Phong Thần Châu, chương 2487, điều này thật sự khó tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu hành, thật hay giả? Trước đó bọn họ cũng đã kiểm tra cái lưới máu kia, sức mạnh khí huyết hỗn loạn làm cho bọn họ không thể điều khiển sức mạnh của mình. Huyết vương do một tên ma tộc cảnh giới sinh tử thất kiếp ngưng tụ ẩn chứa một loại sức mạnh độc đáo có thể tê liệt bọn họ. Nhưng Tần Ninh lại một lần nữa khiến bọn họ ngạc nhiên. Đừng nhìn nữa, Đạo Thiên Hành lúc này mở miệng nói. Sự mạnh mẽ của Tần gia là thứ mà phàm phu tục tử chúng ta không lý giải được. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn Đạo Thiên Hành với vẻ mặt đờ đẫn. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cái tên này đã nịnh bợ sư tôn rồi. Một mạch tâng bốc cho đến giờ, nịnh hót tốt như vậy sao? Lý Nhàn Ngư không hiểu nổi. Đạo Thiên Hành lúc này cũng mặc kệ, nịnh hót, vậy cũng phải xem là nịnh hót ai. Giờ này khắc này mọi người không nói nhảm nữa mà bắt đầu khoanh chân ngồi thiền, khôi phục thực lực bản thân. Tần Hải thấy Tần Ninh an ổn ngồi vào chỗ của mình rồi thì cũng không lo lắng, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tu hành. Viên Tịnh Ma Châu kia không khác nào là thần đan diệu dược đối với việc trị liệu thương tích của hắn, quá mạnh mẽ, hơn nữa sức mạnh vẫn đang sôi trào chứ không biến mất. Điều này thật sự khó tin, Tần Hải lúc này lại lo lắng cho Khương Như Yên. Sư phụ chết, Khương Như Yên không thể lại gặp chuyện gì khác, hơn nữa liệu thư viện Thái Hư có xuất hiện phiền phức hay không. Tần Hải không suy nghĩ thêm nữa mà an tâm tu hành, mọi người lúc này đều yên tĩnh lại. Nhưng lúc này, Tần Ninh cũng lại không yên ổn, khoanh chân ngồi ở dưới lưới máu. Những thứ sức mạnh kia không ngừng dung hợp, không ngừng dung hợp. Trong lúc nhất thời, Tần Ninh cảm giác được linh khí vận chuyển trở nên độc đáo. Cách chương